Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116. Ân ái triền miên, Vân Trung Hạc ngươi bại lộ. Nghe được Tỉnh Trung Nguyệt nói lời, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, cái này, cái này, cái kia, cái kia, cái kia, mặt trăng ngươi tại sao có thể dạng này a? Ngươi là nữ thần a, ngươi hẳn là cao cao cấp lấy a. Loại tài xế già nói lời này, ngươi làm sao có thể nói a? Ngươi hẳn là loại người ngay cả nam nữ có cái gì khác biệt cũng không biết kia a. Nhưng là Vân Trung Hạc còn đến không kịp biểu đạt cái nhìn của mình, trực tiếp liền bị Tỉnh Trung Nguyệt đẩy ngã. Trên thế giới này có một loại nữ nhân, nàng không có cái gì trải qua, nhưng là cái gì đều hiểu. Tỉnh Trung Nguyệt chính là loại người này, cho nên một bên thực tiễn thời điểm còn vừa phát ra thanh âm kinh ngạc. Thì ra là như vậy đó a, nguyên lai là như thế đó a, nàng vậy mà mình tại thăm dò, không nghĩ tới a, ngươi lại là dạng này Tỉnh Trung Nguyệt a, ngươi lại là dạng này nữ thần a. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc thật chỉ còn lại nửa hơi thở. Đây không phải khoa trương, mà là hắn thật xuất hiện một loại sinh mệnh thở hơi cuối cùng trạng thái. Nhìn qua chỉ có đi ra khí, không có hút đi vào khí. Tỉnh Trung Nguyệt buông tha Vân Trung Hạc, phát ra thở dài một tiếng. Huy, người phát ra dạng này thở dài, có ý tứ gì a? Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt liền nằm nghiêng, trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Thoáng khôi phục khí lực, Vân Trung Hạc không khỏi bị nàng thấy run rẩy. Người toàn bộ vô chủ chi địa đều cảm thấy ta cùng Đạm Đài Kính nhất xứng, ngươi cảm thấy thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta đương nhiên không cho là như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật ta không có chút nào ưa thích Đạm Đài Kính. Hắn quá nghiêm chỉnh. Huy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta Vân Trung Hạc chẳng lẽ liền không đứng đắn sao? Ngươi dạng này rác rưởi nam nhân mới có thể câu lên ta lực hấp dẫn. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói. Vân Trung Hạc khóc không ra nước mắt. Ngươi đây là đang khen ta hay là tại mắng ta? Nhưng là hắn lại có chút hiểu rõ loại trạng thái này. Cũng tỉ như có chút nam nhân, bọn hắn không thích thuần khiết không tì vết nữ nhân, cũng không thích hiền thê lương mẫu, bọn hắn liền ưa thích cha nữ, cảm thấy phi thường có tính khiêu chiến, phi thường kích thích. Ngươi biết ta tại sao đáp ứng gả cho ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, khẳng định là ta biểu hiện được trí kế vô song dáng vẻ, triệt để chinh phục ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không phải, coi ta nhìn thấy ngươi tất cả tư liệu về sau, không nghĩ tới thế giới này còn có như thế cặn bã, như thế rác rưởi nam nhân. Sau đó nhìn thấy diện mục thật của ngươi về sau, ta nội tâm liền có một cỗ xúc động. Vân Trung Hạc nói, ngươi gả cho ta xúc động. Không, Tỉnh Trung Nguyệt nói, từng quyền, đưa ngươi đánh chết tươi xúc động, chính là loại cảm giác nện thành thịt nát kia. Ếch, mặt trăng, ta cảm thấy chúng ta hai người so ra, ngươi càng giống là tên điên. Ngươi cùng Tỉnh Vô Biên hai người đều là bị điên, chỉ bất quá hắn điên ở ngoài sáng, mà ngươi điên từ một nơi bí mật gần đó. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải minh bạch một sự thật, ta là bởi vì thích ngươi mới gả cho ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân khác, không phải là bởi vì ngươi lập những công lao kia, cũng không phải bởi vì những thứ đồ khác. Ta gả cho ngươi cũng là bởi vì ta thích ngươi, ta muốn trà đạp ngươi, ta muốn cùng ngươi tương ái tương sát. Xin ngươi về sau cần phải không gì sánh được nhớ kỹ điểm này. Nhất là coi ngươi muốn làm ra quyết định gì thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ ta câu nói này. Ta nhớ kỹ, mặt trăng. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hiện tại ngươi thật có chút yêu ta nội tại. Trước đó ngươi chỉ là thèm thân thể của ta. đối với ta chỉ có dục vọng chinh phục. Hiện tại ngươi thật bắt đầu thích ta, ta có thể cảm giác được. Vân Trung Hạc gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì chúng ta hai người trên bản chất đều là tên điên, đều là người không bình thường. Vân Trung Hạc càng thêm giờ hơn đầu thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, trước đó ngươi tất cả chấp niệm là vì cưới ta, vì đạt được ta, hiện tại ngươi đã thành công. Vậy kế tiếp ngươi là vì cái gì đâu? Tiếp xuống nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì đây? Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, ta không biết, phảng phất lại một cái mơ hồ khái niệm, nhưng lại không rõ rệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mục tiêu của ta lại vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ lại không thể nói cho ngươi, bởi vì chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, vừa mới bắt đầu yêu nhau. Nhưng là xin ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi là ta cho đến nay duy nhất bắt đầu yêu nam nhân. Ta hy vọng chúng ta cả một đời đều cùng một chỗ. Vân Trung Hạc nhịn không được hôn lên, kết quả Tỉnh Trung Nguyệt lại quấn đi lên. Vân Trung Hạc dọa đến một trận run rẩy, tranh thủ thời gian rút ra nói, mặt trăng ngươi có đói bụng không? Ta đi nấu rượu nhưỡng viên thịt cho ngươi ăn à? Ngươi khát không khát? Ta đi pha trà cho ngươi uống, có được hay không? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại nói thêm một câu, nhân sinh muốn viên mãn quá khó khăn, muốn một cái hoàn mỹ vô khuyết phu quân, quá khó khăn. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đây là đang châm chọc ta cái gì? Đi thôi, buông tha ngươi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là một hồi muốn đi qua ôm ta đi ngủ. Con người của ta hoặc là từ đầu đến cuối cô độc. Một khi bắt đầu, ta đối với yêu nhu cầu là phi thường cao. Lời này để cho người ta nhớ tới rất nhiều hài nhi, đều là cao nhu cầu bảo bảo. Thời thời khắc khắc cần phụ mẫu che chở, bú sữa mẹ cần dỗ dành, đi ngủ cần dỗ dành, mà lại muốn thời thời khắc khắc ôm vào trong ngực ngủ. Thoáng buông lỏng tay liền muốn khóc. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù đã hai mươi mấy tuổi, nhưng trình độ nào đó lại là loại này cao nhu cầu bảo bảo. Chỉ bất quá nàng bình thường là độc đã quen, cường thế đã quen. Vân Trung Hạc lảo đảo đi vào phía ngoài gian phòng. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ bưng tới đã sớm hầm tốt canh, đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt. Đại bổ canh. Vân Trung Hạc vây quanh nàng đã phi thường lộ ra nghi ngờ thắt lưng. Ôn nhu nói, đã trễ thế như vậy, làm sao còn không ngủ được? Hứa An Đình nói, ta đã ngủ rất lâu, bảo bảo có chút náo, vậy mà lại đem ta đá tỉnh. Vân Trung Hạc đem lỗ tai dán tại trên bụng của nàng, nhịn không được hôn một cái. Đừng như vậy, chủ quân sẽ không cao hứng. Nàng mới là ngài thê tử. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ nói. Vân Trung Hạc nói, không, nàng sẽ không để ý. Hiện tại Vân Trung Hạc thật sự có hiểu một chút Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng cực kỳ hào phóng, hào phóng đến hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc có những nữ nhân khác. Nhưng là nàng lại phi thường hẹp hòi. Nàng muốn tại Vân Trung Hạc trong lòng là độc nhất vô nhị, thậm chí chiếm cứ hắn 90% tâm. Một khi đã mất đi điểm ấy, nàng liền sẽ gián đoạn loại quan hệ này. Mà lại vừa rồi nàng còn có lời còn chưa nói hết. Nàng sở dĩ gả cho Vân Trung Hạc hoàn toàn là bởi vì ưa thích. Nếu như nàng không thích Vân Trung Hạc, nhưng Vân Trung Hạc lại lập xuống lớn như vậy công lao, lại buộc Tỉnh Trung Nguyệt gả cho hắn, nếu quả như thật nói như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ làm sao? Vô cùng đơn giản, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ dùng thô bạo nhất trực tiếp biện pháp giải quyết vấn đề. Từ trên nhục thân triệt để tiêu diệt ngươi, đã ngươi công lao quá lớn, mà lại ta còn không thỏa mãn được ngươi, cùng để cho ngươi thống hận ta, còn không bằng đưa ngươi giết. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối không phải một nữ nhân bình thường. Không thể theo lẽ thường mà nói, đi ngủ đi. Vân Trung Hạc vỗ vỗ Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ eo. ôn nhu nói, ân, Hứa An Đình, gật gật đầu, sau đó cũng đi đi ngủ. Tỉnh Trung Nguyệt đi vào ngoài phòng, nhìn trên trời minh nguyệt ngẩn người, thật tròn mặt trăng a. Đúng, kém chút quên đi, hôm nay là 15 tháng 7, quỷ yết a. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tỉnh Trung Nguyệt là một cái không bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân cái nào sẽ ở quỷ tiết thành thân a? Ngay sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, bên ngoài trên mặt đất nằm một người. Khoảng cách đến rất xa liền có thể nhìn ra, vị này là Hoa Mãn Lâu. Vân Trung Hạc đi tới, đưa tới một bầu rượu. Hoa Mãn Lâu đạn ngồi lên, tiếp nhận rượu một uống xuống. Vân Trung Hạc nói, ngươi bây giờ đã không cần ngủ trên mặt đất, quen thuộc, khi còn bé thành thói quen. Hoa Mãn Lâu nói, Vân đại nhân, nghe nói ngài là ăn mày lưu manh xuất sinh, không cha không mẹ. Vân Trung Hạc nói, đúng a. Hoa Mãn Lâu nói, đúng dịp, ta cũng là cô nhi xuất sinh, từ nhỏ tại đống rác lớn lên, về sau bị một cái lão khất cái thu dưỡng, kém chút bị làm mắt mù đóng vai thảm đi ăn xin. Điểm này đều không kỳ quái, cái bang là thế giới này xấu xí nhất hắc ám địa phương, về sau là thế nào đào thoát vận rủi này? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Hoa Mãn Lâu nói, Vân Trung Hạc lập tức uống rượu bị sặc. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ nói, thật, ta thật cũng có anh tuấn thời điểm, mặc dù không giống ngài tuấn mỹ như thế vô địch, hình dung như thế nào đâu. Ta cùng ngài nhan trị chênh lệch, tương đương với 9 cái Sở Chiêu Nhiên. Ếch, người cái này thổi phồng có chút quá. Hoa Mãn Lâu nói, chúng ta người như vậy, chính là cỏ dại, chính là con rán, chính là con dẹp, chỉ cần không có đem chúng ta dẫm chết, thoáng cho một chút nước bẩn chúng ta đều có thể sống sót. Ta mặc dù không giống ngài như thế tài hoa hơn người, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tài hoa. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Hoa Mãn Lâu nói, cứ như vậy gián tiếp sóc nảy lưu ly, bị người đánh vô số lần, cũng đã giết mấy người. Tại 11 tuổi thời điểm, ta gặp ân nhân của ta, ta chủ quân, từ nay về sau ta đi lên mật thám kiếp sống, cho tới bây giờ. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi, Vân đại nhân, ngài mê mang sao? Vân Trung Hạc nói, có một chút điểm, bởi vì vừa mới cưới được Tỉnh Trung Nguyệt, thực hiện mục tiêu to lớn này, cho nên có chút mê mang. Hoa Mãn Lâu nói, ta một mực rất mê mang, phảng phất lại một mục tiêu phấn đấu to lớn minh xác, lại phảng phất không có. Vân Trung Hạc nói, ta cũng thế. Hoa Mãn Lâu nói, cho nên chủ quân liền trở thành ta duy nhất phấn đấu mục tiêu, ta phải bảo vệ nàng. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì? Hoa Mãn Lâu nói, bởi vì hắn đã cứu tính mạng của ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Ngươi khả năng không biết rõ, không phải đơn thuần cứu vớt tính mệnh, mà là cấp độ càng sâu cứu vớt sinh mệnh. Vân Trung Hạc nói, ngươi cùng chủ quân quan hệ có lẽ là thời điểm liền rất gần. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao một mực lăn lộn không đi lên? Hoa Mãn Lâu nói, ta thói quen trong đống rác sinh hoạt, ta thói quen nằm trên mặt đất đi ngủ, mềm mại giường ta ngủ không quen, căn phòng hoa lệ ta càng ngủ không quen, chỉ có nằm tại cỏ dại trong đất, ta mới phát giác được an tâm. Vân Trung Hạc không nói gì thêm, mà là ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Vân đại nhân, ngài thi từ vô song, nhìn thấy hôm nay mặt trăng, ngươi làm một câu thơ đi. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc giơ ly rượu lên nói, nâng chén mời minh nguyệt, đối ảnh thành ba người. Hoa Mãn Lâu triệt để kinh diễm, bất quá hắn ngay sau đó nghi hoặc, vì sao là đối ảnh thành ba người? Chẳng lẽ ta Hoa Mãn Lâu không phải người sao? Còn có cái bóng của ta không phải người sao? Hắn xem xét, phát hiện Vân Trung Hạc làm thơ không sai. Vân Trung Hạc đứng tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cho nên rõ ràng có một hình bóng, mà hắn Hoa Mãn Lâu ngồi chồm hổm ở một cái cự thạch đằng sau. Chẳng những không có bóng dáng, thậm chí liền ánh trăng đều chiếu không tới trên mặt hắn. Hoa Mãn Lâu nói, đại nhân, ngài dạng này tài hoa, thật không nên tới nơi này. Ngài biết ngài thích hợp nhất địa phương là nơi nào sao? Vân Trung Hạc nói, chỗ nào? Hoa Mãn Lâu nói, đại hạ đế quốc, nơi đó mới là văn tinh sáng chói. Chỗ nào mới là phồn hoa văn minh thắng địa? Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, nơi đó không có tỉnh Trung Nguyệt. Đúng vậy a, nơi đó không có tỉnh Trung Nguyệt chủ quân. Hoa Mãn Lâu nói, chỉ có vô chủ chi địa mới có thể dựng dụng ra chủ quân dạng này. Điên cuồng lại tràn ngập dã tính nữ nhân. Nói tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng dã tính. Nàng rõ ràng rất lạnh, rất ngạo, rất đoan trang a. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt nội tại xác thực điên cuồng mà dã tính. Mà lại suy nghĩ của nàng rất trực tiếp. Đó chính là mã phỉ tư duy. Gặp được khó mà giải quyết vấn đề, trực tiếp giết. Gặp được người khó mà giải quyết, trực tiếp giết chết. Mà lại suốt ngày đều đang nói, vạn nhất nếu là thất bại, ta liền mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Hoa Mãn Lâu nói, buổi tối hôm nay ngài cùng chủ quân động phòng hoa chúc, nô tài có thể hay không cả gan để cho ngươi làm thơ một câu. Vân Trung Hạc nói, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Hoa Mãn Lâu ngây người một hồi lâu, nói, ngài người như vậy tại vô chủ chi địa, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Đại hạ đế quốc mới là ngài sân khấu. Vân Trung Hạc nâng cốc ấm lưu lại, nói, ngươi từ từ uống đi, ta phải đi về, đa tạ đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ ngài tối hôm nay ân tình. Hoa Mãn Lâu nói, ân tình, cái gì ân tình? Đối với Hoa Mãn Lâu tới nói, có lẽ một lần xâm nhập nói chuyện với nhau, chính là lớn lao ân tình. Hắn đã từng đã cứu Vân Trung Hạc một mạng, nhưng chuyện này hắn chưa bao giờ nhắc tới. Phảng phất chính mình cũng quên đi, có lẽ hắn cũng là một người điên. Đối với hắn mà nói, ân cứu mạng không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc trở lại thư phòng đằng sau, bản năng lại móc ra tấm tàng bảo đồ kia. Phần tàng bảo đồ này là thật a, đã hơn mấy trăm năm lịch sử. Đây là Đờ Vanh Si chính miệng nói, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, thật một chút xíu tin tức đều không có nghiên cứu ra được. Nộ đế lăng mộ đến tột cùng ở nơi nào a? Vân Trung Hạc nhìn qua tấm tàng bảo đồ này vắt hết óc. Hôm nay thành hôn mà lại bị tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong, hẳn là linh cảm đại phát đó a. Nhưng nhìn chằm chằm như thế nửa ngày, hay là nhìn không ra bất luận manh mối gì. Thế là Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Đờ Vanh Si nói câu nói kia. Phá ngoạn ý này đốt đi a, bằng không, thiêu hủy, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Ý nghĩ này cùng đi, liền rốt cuộc dập tắt không nổi nữa. Nhưng cái này dù sao cũng là tỉnh Trung Nguyệt đồ vật. Mặc dù nương tử hết thảy đều là ta, nhưng vẫn là muốn thoáng hỏi thăm một chút ý kiến của nàng đi. Thế là, Vân Trung Hạc đi vào gian phòng. Có việc, tỉnh Trung Nguyệt đang nằm ở trong chăn đọc sách. Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ này, ngươi nói thiêu hủy, có thể hay không xuất hiện kỳ tích? Sẽ làm phản hay không mà hiển lộ ra địa đồ đến? Thiêu hủy, tỉnh Trung Nguyệt xoay đầu lại, hai cái tuyệt mỹ mắt to tràn đầy dục dịch. Ngươi cũng đã biết, ta mỗi ngày đều muốn áp chế cái gì xúc động sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, tỉnh Trung Nguyệt nói, đem tay của ta đặt ở trên lửa đốt, đem ta tóc dài đầy đầu thiêu hủy, đem toàn bộ phủ thành chủ đều cho một mồi lửa. Ách, mặt trăng, ta thừa nhận ngươi bệnh tâm thần này không nhẹ, Kỳ thật Vân Trung Hạc không có chú ý tới. Khi chỉ có một mình nàng thời điểm, nàng bình thường sẽ đem để tay tại trên lửa. Đương nhiên, nàng lúc này tay vẫn như cũ bạch ngọc không tì vết. Nhưng là Vân Trung Hạc có thể hiểu loại xúc động này. Cái này như là nhìn thấy lưỡi đao sắc bén, muốn dùng đầu lưỡi đi liếm một chút, nhìn là có hay không sắc bén. Đứng tại đỉnh cao lầu, không hiểu muốn nhảy đi xuống xúc động là giống nhau như đúc. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta vốn là không biết bao nhiêu lần muốn đưa nó thiêu hủy, nhưng vẫn là khắc chế. Hiện tại ngươi vậy mà nói ra miệng, cái kia không đốt cũng không được. Sau đó, nàng vậy mà để Trần từ trong chăn chui ra ngoài, xuất ra một cái chậu than bắt đầu châm lửa, dòng dã sinh một bàn lửa. Nàng mang theo hưng phấn nói, đốt đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi khát vọng thiêu hủy kết quả, hay là khát vọng có thể đốt ra chân chính địa đồ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta khát vọng không biết. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi có muốn hay không mặc quần áo? Tỉnh Trung Nguyệt nói, lại không có những người khác, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Vân Trung Hạc nói, ưa thích, nhưng là thân thể không cho phép. Nhanh lên đốt đi, ngươi quá dày vò khốn khổ. Tỉnh Trung Nguyệt thúc giục nói, từ nay về sau, ta ở trước mặt ngươi phải chăng mặc quần áo, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Coi ta cảm thấy được ta mặc quần áo có thể làm cho ngươi luân hãm, ta liền xuyên quần áo. Ta không mặc có thể làm cho ngươi luân hãm, ta liền không mặc. Vân Trung Hạc phát hiện, hắn lúc đầu coi là lần này bái đường thành thân đối với hắn ý nghĩa lớn hơn, nhưng không nghĩ tới đối với Tỉnh Trung Nguyệt ý nghĩa lớn hơn. Bởi vì nàng phảng phất tìm tới một người có thể thả bản thân. Sau đó Vân Trung Hạc xuất ra tấm tàng bảo đồ này, hơi do dự một lát, mặt trăng, cái này dù sao cũng là các ngươi Tỉnh thị gia tộc bảo vật gia truyền a. Bên trong cất giấu nộ đế lăng mộ bí mật, nếu như đốt đi nhưng không có hiển lộ ra chân chính tin tức, vậy liền triệt để hủy. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt cau mày nói, Vân Trung Hạc, ngươi đã có chút bắt đầu không dễ chơi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp đem tàng bảo đồ ném vào trong lửa. Dù sao đây là các ngươi Tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ, cũng không phải ta Vân thị gia tộc. Tấm tàng bảo đồ này thật đúng là ương ngạnh. Tiến vào chậu than đằng sau, đầu tiên là bắt đầu quan xoắn, trọn vẹn một hồi lâu mới bắt đầu thiêu đốt. Vân Trung Hạc không khỏi trừng to mắt, không buông tha bất luận cái gì một màn, mà Tỉnh Trung Nguyệt ngồi xổm ở Vân Trung Hạc đối diện, con mắt trợn đến càng lớn, hận không thể đem tuyệt mỹ vô song khuôn mặt tiến đến trên chậu than. Sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Sẽ xuất hiện kỳ tích. Thiêu hủy đằng sau, tàng bảo đồ nhất định có thể xuất hiện chân chính tin tức. Bất phá bất diệt sao? Rất có đạo lý, nhưng là không có cái gì phát sinh. Tấm tàng bảo đồ này trực tiếp liền bị đốt thành tro bụi, không có cái gì lưu lại, cũng không có hiển lộ ra bất kỳ tin tức gì. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người. Vậy bảo vật gia truyền thừa mấy trăm năm này cứ như vậy hủy? Móa đờ vanh si, ngươi nhưng làm ta hại chết a. Lần này làm sao bây giờ? Để cho ta làm sao đi tìm nộ đế lăng mộ a? Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt thất vọng, chớ nói chi là bất luận cái gì trách mắng. Nàng bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi biết một loại cảm giác sao? Vân Trung Hạc nói, cảm giác gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chính là loại cảm giác bị hỏa thiêu kia, vừa vặn đốt tới đau đớn nhất, nhưng lại cũng sẽ không cái này chính hư hao ra thịt trình độ, nhất định phải kẹt đến điểm cao nhất kia. Ếch, ai sẽ đi nghiên cứu những vật này a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta khi còn bé liền thử qua vô số lần, bằng không ta dạy cho ngươi. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy Vân Trung Hạc tay, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng, Lập tức, một trận đau đớn kịch liệt, càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng đau nhức, đơn giản không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy Vân Trung Hạc tay rời đi hỏa diễm. Thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, loại cảm giác này kích thích a. Vân Trung Hạc nhìn mình tay, đốt đỏ bừng, nhưng xác thực sẽ không xuất hiện vết thương. Nàng vậy mà thật chí ít vết thương bỏng giới hạn ở nơi nào? Mẹ nó, cái nào bình thường nữ nhân sẽ nghiên cứu cái này a? Mặt trăng của ta, ngươi là thế nào lớn lên a? Vân Trung Hạc trước nhìn qua hỏa diễm ngẩn người, lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt ngẩn người. Nàng thật là quá đẹp, nhất là buổi tối hôm nay càng đẹp, so hỏa diễm còn mỹ lệ hơn. Thật sự có thể thiêu đốt mắt người, thiêu đốt lòng người, mà Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhìn qua Vân Trung Hạc hai mắt. Hai tròng mắt của nàng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng lửa nóng. Vân Trung Hạc, ta lúc đầu cho là ta đời này tìm không thấy một cái có thể cùng ta phù hợp nam nhân. Không nghĩ tới ngươi cái tên điên này xuất hiện. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đánh tới. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Không được, không được, mặt trăng ta sẽ chết. Được rồi, chết thì chết đi. Ngoặc kép, sáng ngày hôm sau, Vân Trung Hạc thật chỉ có một loại cảm giác. Ta phải chết, không, ta đã chết rồi, ta ở đâu, ta còn sống không? Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm đi lên, mặc váy dài màu tím, đoan trang ngồi ở nơi đó đọc sách. Vân Trung Hạc què lấy tiến lên, ôm nàng thiên nga đồng dạng cổ, tại nàng hỏa diễm đồng dạng trên môi hôn một cái. Nhìn sách gì? Vân Trung Hạc hỏi. Quái nhân thập nhị đàm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quả nhiên là không bình thường sách, giảng chính là 12 người rơi vào trong sơn động sâu không thấy đáy. Lập tức liền phải chết. Trước khi chết, mỗi người đều muốn giảng một cái cố sự, mà lại là ly kỳ nhất, chân thật nhất, nhất hoang đường, tàn nhẫn nhất cố sự. Quyển sách này tên tác giả chữ gọi chính Nguyệt sơ nhất. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bút danh mà thôi. Không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Hắn viết sách không có một quyển là bình thường. Toàn bộ đều phi thường hoang đường, để cho người ta dùng mình. Người bình thường sau khi xem sẽ tê cả da đầu, thậm chí sắp điên điên cảm giác. Vân Trung Hạc lại là làm thơ, lại là làm câu đối, viết, xét ra rất nhiều thiên cổ danh thi. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt nhưng không có biểu hiện ra qua nhất là tán thưởng. Nàng không quá ưa thích những này danh thi. Nàng ưa thích chính là quái nhân thập nhị đàm, loại hình thư tịch. Không quá bình thường sách. Mặt trăng, ngươi là người bình thường sao? Vân Trung Hạc hỏi. Vâng, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Chúng ta trông dễ là người bình thường, không phải chân chính tên điên. Cho nên một số thời khắc mới có thể thống khổ. Điên cuồng cùng bình thường cũng không phải là một loại cố định quan hệ, là lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa. Hai người chúng ta cùng một chỗ sẽ càng ngày càng bình thường, cũng sẽ càng ngày càng không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hy vọng chúng ta sinh ra bảo bảo là bình thường. Đương nhiên càng thêm phải đẹp. Vân Trung Hạc trước đó coi là, dù là thành hôn đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt cũng sẽ phi thường cao lạnh, sẽ kháng cự Vân Trung Hạc tiếp cận. Hắn cảm thấy, tại trong đoạn quan hệ hôn nhân này, hắn Vân Trung Hạc mới là chủ động một phương, nhưng không nghĩ tới sau khi kết hôn, Tỉnh Trung Nguyệt mới là chủ động một phương, là nàng đang cố gắng tới gần. Có lẽ, nàng thật cô độc quá lâu, cũng phong bế quá lâu, lại hoặc là như cùng nàng nói như vậy. Tìm tới một cái phù hợp tên điên không dễ dàng, cũng đừng có thận trọng, cũng đừng bưng, hoặc là cũng đừng có bắt đầu. Một khi bắt đầu, vậy liền điên cuồng đi yêu. Nàng thật cùng Ninh Thanh không giống với, cùng tất cả nữ nhân đều không giống với, thật giống như là một cái tinh linh, một đám lửa. Chí ít giờ khắc này, Vân Trung Hạc đối với nàng mê luyến, thật sự có chút không thể tự kềm chế. Hắn cảm giác đến tỉnh Trung Nguyệt cũng là cảm giác giống nhau. Có lẽ, hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt thật là trời đất tạo nên một đôi. Mà liền tại lúc này, cửa phòng được mở ra, Lãnh Bích vọt vào, tỉnh Trung Nguyệt nhíu mày. Nàng rất chán ghét loại trạng thái này bị phá hư. Chủ quân, người Đạm Đài gia tộc tới, mang theo tinh nhuệ nhất võ sĩ cao thủ tới, dòng dã hơn 1000 người. Lãnh Bích nói, tỉnh Trung Nguyệt nói, biết, người để bọn hắn chờ lấy, ta một hồi liền tới. Sau một lát, tỉnh Trung Nguyệt mặc uy nghiêm thành chủ cẩm bào cùng Vân Trung Hạc tay trong tay, đi vào phủ thành chủ đại đường. Sau đó, hai người đặt song song ngồi tại thành chủ trên bảo tòa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi run lên. Đây là có ý tứ gì? Hẳn là từ nay về sau Liệt Phong Cốc có hai cái chủ quân sao? Ngoài phủ thành chủ, lít nhà lít nhít đứng đấy hơn 1000 tên sụp đổ gia tộc cao thủ. Mà Đạm Đài Kính đứng tại cái nào đó cửa sổ phía sau, không nhúc nhích, đỉnh cấp cao thủ Đạm Đài Phần, dẫn một đám người trực tiếp liền muốn xông vào phủ thành chủ đại đường. Làm càn, nơi này là Liệt Phong Cốc phủ thành chủ, coi như sụp đổ gia tộc võ sĩ, cũng không phải muốn vào liền vào. Sở Chiêu Nhiên cả giận nói, Đạm Đài Phần lạnh giọng nói, ta mang tới không phải sụp đổ gia tộc võ sĩ, mà là chư hầu liên minh võ sĩ. Ta là tới chấp pháp. Chấp pháp? Chấp pháp gì? Sở Chiêu Nhiên nói, tỉnh Trung Nguyệt nói, để hắn tiến đến, đỉnh cấp cao thủ Đạm Đài Phần mang theo hơn 10 người cao thủ, trực tiếp xâm nhập trong đại đường. Tên này đỉnh cấp cao thủ quả nhiên mặc là chư hầu liên minh áo giáp, mà lại sau lưng mang cũng là chư hầu liên minh võ sĩ mặc hắc giáp. Đạm Đài Phần lấy ra gông xiềng, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, người bị bắt. Vân Trung Hạc, lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Ngươi lá gan cũng quá lớn, đây chính là chúng ta chủ quân trượng phu, ngươi vậy mà nói muốn bắt hắn. Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Lúc này Vân Ngạo Thiên đại nhân, thế nhưng là chúng ta nửa cái chủ quân. Đạm Đài Phần chỉ vào Vân Trung Hạc nói, ngươi căn bản không phải cái gì Vân Ngạo Thiên. Tên thật của ngươi gọi Vân Trung Hạc, đại doanh đế quốc người Hàn Thủy Thành. Ngươi còn có một thân phận khác, đó chính là đế quốc nội ứng. Ngươi ẩn núp đến tỉnh Trung Nguyệt thành chủ bên người có bí mật không thể cho ai biết. Chúng ta đã chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi tới, đem địch quốc mật thám Vân Trung Hạc cầm xuống. Nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, chú thích. Canh một đưa lên, hôm nay cả ngày đều có hoạt động, ta sẽ nắm chặt hết thảy thời gian gõ chữ. Nguyệt phiếu bằng quả thật có chút keo kiệt, các huynh đệ cho mấy tấm phiếu a. Bánh ngọt thật dốc hết toàn lực a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.